Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đài. Chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Kỳ đứng dậy, cô mang theo bản thảo chép tay rời khỏi phòng làm việc của Liêu Kế Khánh sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc. Phàn Kỳ đi đến phòng giao dịch ngay khi thị trường chứng khoán vừa mới mở cửa, các lệnh đặt bán cổ phiếu Eastern Electronics đua nhau nhảy số. Lúc đầu, thị trường đã không lớn, chuyện bán tháo cổ phiếu dẫn đến giá cả giảm sâu. Chẳng mấy chốc mà gần chạm đến mốc giá thu mua là 5 hào. Lúc này, những cổ đông sợ giá cổ phiếu sẽ tiếp tục rớt giá. Dưới tình huống có sự lựa chọn, bọn họ đăng ký chấp nhận chào mua. Bởi vì tập đoàn Thiên Hòa đã tuyên bố rõ rằng sẽ thu mua 15 cổ phần, bọn họ e sợ rằng nếu bán quá trễ thì sẽ chẳng thể bán ra được nữa. Phàn Kỳ đang quan sát các cổ phiếu khác của lĩnh vực máy chơi game kết nối TV. Lúc này, thị trường chứng khoán ở Hồng Kông còn chưa trưởng thành, một thị trường chưa trưởng thành càng dễ dàng phản ứng thái quá hơn cả. Điện tử Vị Khoa là cổ phiếu được niêm yết của Nhật Bản, là cổ phiếu vua sau khi tin tức máy chơi game kết nối TV được chào đón. Lúc này đây, nó cũng bị Eastern Electronics làm cho liên lụy mà rớt giá theo. Dường như tin tức giá cổ phiếu rớt xuống lan truyền ra, Phàn Kỳ để Liêu Nhã Chiết mua 1.000 cổ phiếu thay cô và nó đã đảo chiều. Vân Mộng Hạ Vũ, ở kiếp trước, bọn họ chính là một nhóm các nhà đầu cơ ngắn hạn hàng đầu. Khi giá cả trên thị trường không tốt, điểm nóng trên thị trường hạ nhiệt cũng là cổ phiếu vua bắt đầu quay đầu, bọn họ sẽ tìm kiếm những mã cổ phiếu vua đã cũ và rớt giá thảm hại, sau đó bọn họ sẽ tiến vào kéo lên một đợt sóng mới. Có một từ gọi là mèo C, H, E, T, B, A, N ngược hay đít két bao. Cú ngã cần phải có động năng. Dưới sự tiên tuy của Eastern Electronics, điện tử Vị Khoa đã bị G, I, E, C tâm. Nếu rớt giá quá sâu, nó sẽ bất động và sẽ có lực bật nhảy ngược tài. Giờ phút này, Liêu Tương Niên đang ngồi ở trong phòng làm việc với sắc mặt tái xanh. Hôm qua khi rời khỏi câu lạc bộ, ông cụ đã biết cháu trai sử dụng chiêu này. Nhưng đến tận hôm nay khi trông thấy báo chí đưa tin, ông cụ vẫn tức giận đến hoa mắt váng đầu. Lúc này mới có mấy ngày, tôi cũng không ngờ rằng cậu chủ lại sử dụng chiêu tráng sĩ chặt tay. Cậu chủ tại tình nguyện không sản xuất trong những ngày qua mà thà di chuyển khuôn đúc đi. Hơn nữa, trước đó tôi đã điều tra ra được rằng cậu chủ mua cổ phiếu Eastern Electronics với giá sàn. Tôi vẫn cho rằng cậu chủ muốn thông qua quyền kiểm soát cổ phần để cải thiện việc sản xuất. Trợ lý cũng không nghĩ ra được điều gì. Rõ ràng anh ta đã điều tra ra được Trần Chí Khiêm đang liên tục thu mua cổ phiếu Eastern Electronics và anh ta cũng điều tra ra được anh đã để Eastern Electronics làm thay điều đó. Vì thế, rất dễ dàng xác định được mục đích của cậu chủ. Nhưng ai có thể ngờ rằng cậu chủ lại mua Eastern Electronics bởi vì muốn kiếm một phiếu từ ông chủ. Vấn đề là bọn họ đã tuyên bố chào mua công khai, thu mua 17 cổ phần, cộng thêm 189 cổ phiếu đã được chuyển nhượng theo thỏa thuận trước đó. Tổng cộng khoảng chừng 36 cổ phần, như vậy đã có thể đạt được quyền kiểm soát cổ phần. Con số 17 này hơi dư thừa ở vài chỗ, trước đó bọn họ đã để Trường Hưng thu mua 13 cổ phần thông qua những công ty khác và tài khoản cá nhân. Suy nghĩ lại thời điểm ấy chính là dưới sự kích thích bởi những tin tức tích cực đầy quan trọng, giá cổ phiếu sẽ tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên cơ bản sẽ chẳng có ai đi bán cổ phiếu Eastern Electronics cả. Sau đó, Thiên Hòa sẽ dùng mức giá 0,25 để bán số cổ phiếu Eastern Electronics mà Trường Hưng đã thu mua từ các tài khoản khác. Toàn bộ kế hoạch đều hoàn mỹ. Hiện tại, người dân đổ xô đi đăng ký. Dựa theo quy định, nếu như số lượng cổ phiếu được đăng ký bán ra lớn hơn số lượng cổ phiếu được chào bán thì sẽ dựa theo tỷ lệ mà quy ra giá chào bán cổ phiếu. Cách chương